Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, can thiệp Tây Du, Xa Chỉ Quốc Vương Đô, Vương Gia Đạo Quan. Đây là một chỗ quy mô hùng vĩ kiến trúc, chính là ba vị quốc sư Xa Chỉ Quốc Đạo Trường, nhưng lúc này Xa Chỉ Quốc ba đại quốc sư lại là rất cung kính giống như một ít học sinh. Lập Vu một đám đạo nhân bên người. Đám này đạo nhân có nam có nữ. Đúng là Thượng Động Bát Tiên cùng Phi Hồ đạo nhân Lý Khác. Tây Du một nhóm tiến vào Xa Chỉ Quốc. Lý Khác thả tay xuống, bên trong lấp lóe ánh sáng thông tấn phù. Khẽ cười nói, không cần bao lâu, chúng ta có thể cùng bọn họ gặp mặt. Tới liền đến, có gì ghê gớm đâu. Tào Quốc Cữu xem thường nói. Chẳng lẽ lại, bọn họ sẽ còn ở Xa Chỉ Quốc, giày vò không thành, chúng ta thế nhưng là ở chỗ này trấn giữ. Chuyện này, thật không nói chính xác. Lý Khắc lắc đầu, khẽ cười nói, nhìn chung kinh nghiệm của bọn hắn. Đi, đến cái nào đều có một phen tranh đấu, vẫn là được đề phòng một tay. Đây chính là ngươi, đem chúng ta toàn bộ kéo tới nguyên nhân. Thuần Dương chân nhân hiếu kỳ nói. Lời nói không cần a, chỉ cần Xa Chỉ Quốc không chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng không lý tới do động thủ không phải. Nói thì nói như vậy không sai. Lý Khắc một chỉ ba vị quốc sư Xa Chỉ Quốc, lắc đầu nói, chẳng qua là lấy ba người bọn hắn tu vi, Phật môn muốn động thủ chân còn không phải dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của Thượng Động Bát Tiên đồng loạt nhìn về phía ba vị quốc sư Xa Chỉ Quốc. Ba vị này vội vàng cười làm lành, hừ cũng không dám hừ một tiếng. Không thể nào. Tào Quốc Cữu lắc đầu nói, nếu Phật môn tận lực nhằm vào bọn họ ba cái, cũng không thể để mà lớn khi nhỏ mà nói. Ha ha. Lý Khắc cười lạnh thành tiếng, còn thản nhiên nói câu, các vị không nên quên, nơi này chính là đạo môn làm chủ quốc độ. Thượng Động Bát Tiên lập tức im lặng, hiển nhiên lời của Lý Khắc khiến bọn họ có chút xúc động. Lời nói, Lý Khắc ban đầu ở Ngũ Chỉ Sơn thành công tấn thăng Kim Tiên về. Sau, trước tiên quay trở về Trung Thổ Đại Đường Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, hắn xuất ngoại mấy năm, không có ngoài ý muốn gì phát sinh. Lý Thừa Càn toàn ra, vẫn tại Trùng Dương Cung sinh hoạt phải hảo hảo, thậm chí trên dưới Trùng Dương Cung, chẳng qua là biết được hắn rời khỏi mấy năm, về phần đi làm cái gì, cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không có tâm tư tham cứu. Trước mắt Lý Khắc trở về, Trùng Dương Cung cũng không có cái gì biến hóa quá nhiều, dù sao Lý Thế Dân tại vị trong lúc đó, Trùng Dương Cung tất cả cung cấp, chưa hề có từng đứt đoạn, cũng không có ra vấn đề lớn lao gì. Đặc biệt là Trùng Dương Cung một đám đạo nhân sau khi luyện võ có thành tựu, vậy giúp phụ trách chuyển vận cung cấp gia hòa, lại không dám tạo thứ. Lý Khắc đối với cái này tự nhiên hết sức hài lòng, khích lệ mấy câu, đồng thời chỉ điểm bọn họ luyện võ gặp nghi ngờ về sau là xong khôi phục dĩ vãng cuộc sống yên lặng. Đương nhiên, có tu vi Kim Tiên về sau, hắn có thể làm được chuyện liền có thêm khả năng, bởi vì chân linh không có ký thác với thiên trên đường. Điều này làm cho hắn thiếu một nói bảo hiểm, đồng thời nhưng cũng nhiều hơn không ít thuận tiện. Ít nhất ở Trung Nam Sơn Đạo Quan, như hắn suy nghĩ như vậy, thật sự có thể phát động pháp thuật huyền quang kính, tiếp tục giám thị Tây Du một nhóm hành tung. Vẻn vẹn cái này một cọc, liền để hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Cùng lúc đó, hắn cũng cho Thượng Động Bát Tiên phát tin tức, hy vọng bọn họ nhận được tin tức về sau, nếu là không có đặc biệt chuyện quan trọng, có thể tới trước Trung Thổ Đại Đường Trung Nam Sơn. Hắn có chuyện muốn tìm bọn họ, cũng không biết Thượng Động Bát Tiên là ý nghĩ gì, hoặc là xác thực không có cạnh sự tình. Tóm lại, ở Lý Khắc cho bọn họ truyền tống tin tức về sau không tới một tháng, bọn họ tám cái liền cùng nhau tới chơi. Tốc độ cũng khá kinh người. Chỉ là vừa thấy mặt, thượng động bát tiên bên trong mấy vị kim tiên, đại năng kia, lập tức đã nhận ra Lý Khắc không bình thường. Khi bọn hắn biết được Lý Khắc đã trở thành kim tiên thời điểm, trên mặt, khiếp sợ tâm tình che đều không che giấu được. Lý Khắc tiến độ tu luyện bây giờ quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được trình độ. Thế này thì quá mức. Cũng may, Lý Khắc giải thích được đến bọn họ công nhận, cũng chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Lúc trước, bọn họ mang theo Lý Khắc tham gia hội bàn đáo, liền là có đề huề dụng ý, Lý Khắc cũng không có phụ lòng hảo ý của bọn hắn. Mượn một viên 3.000 năm phần bàn đáo, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới thiên tiên hậu kỳ. Lấy Lý Khắc thiên phú tu hành, còn có thể thu được tu hành tài nguyên. Đạt đến thiên tiên đỉnh phong rất tùy tiện dễ dàng. Nhất kêu thượng động bát tiên giật mình chính là Lý Khắc loại đó đặc thù phương thức tu luyện. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới. Lúc trước tặng cho Lý Khắc môn kia tinh thần đoán thể thuật, lại bị Lý Khắc lợi dụng phương thức như vậy trong thời gian ngắn tu luyện thành công. Tuy rằng đó là một môn lấy rèn thể là chủ công pháp, có thể thượng động bát tiên đều hiểu, tinh thần đoán thể thuật đó là thượng cổ yêu tộc tu luyện thành tựu tinh thần chi chủ phương pháp tu luyện, trong đó quan tưởng thần thông phép thuật, còn có quan trọng nhất nhục thể rèn luyện phương pháp, tất cả đều hoàn mỹ, chẳng qua là càng tăng thêm thiên về nhục thể rèn luyện thôi. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Khắc vậy mà mở ra lối riêng, mượn bắt giữ 28 tinh tú khí tức phương pháp, thuận lợi ở thức hải quan, tưởng 28 tinh tú tinh thần, vậy mà liền này trực tiếp tấn thăng cấp độ kim tiên. Không sai, trừ chủ thế giới bí mật, Lý Khắc đem mình tu luyện như thế nào tấn thăng kim tiên thủ đoạn cùng phương pháp toàn bộ báo cho thượng động bát tiên. Chủ yếu vẫn là kêu thượng động bát tiên tiêu trừ hoài nghi, thay hắn cái này tân tấn kim tiên học thuộc lòng. Quả nhiên, thượng động bát tiên vẫn là rất đủ ý tứ. Lý Khắc đều đem tự thân tu hành bí ẩn nói ra tới, tăng thêm thôi diễn loại phương pháp này khả thi, làm sao có thể không tin. Lời nói, Lý Khắc suy nghĩ ra được bực này phương pháp tu hành, tuyệt đối có thể trợ giúp đạo môn trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tăng lên kim tiên tu sĩ. Đây đối với đạo môn phát triển tuyệt đối là đại hảo sự. Liền hướng về phía phần này công lao, thượng động bát tiên cũng được thay Lý Khắc học thuộc lòng, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, vui vẻ không thôi loại đó. Nói câu không dễ nghe, thượng động bát tiên bên trong mấy vị tu sĩ thiên tiên kia, nếu là nguyện ý chuyên tu môn kia cấp bậc kim tiên tinh thần đoán thể thuật mà nói, tin tưởng không cần bao lâu có thể thuận lợi thành tựu kim tiên chi cảnh. Đây là lớn bao nhiêu cơ duyên, chớ nói chi là thượng động bát tiên vốn là Lý Khắc người dẫn đường. Đối với Lý Khắc biểu hiện tương đương hài lòng mà nói, kim tiên thân phận đạt được xác nhận, Lý Khắc lúc này mới nói đến chuyện của Trấn Nguyên Tử đại tiên. Thượng động bát tiên đối với cái này cũng không nhiều lời cái gì, ngược lại tương đương hâm mộ Lý Khắc cơ duyên lại có thể vào Trấn Nguyên Tử đại tiên pháp nhãn, thậm chí còn tặng cho một viên chân quý nhân sâm quả cùng một môn thẳng tới đại la chi cảnh địa tiên thực hiện. Không sai, quay trở về trung thổ đại đường Trung Nam Sơn về sau, Lý Khắc mở ra Trấn Nguyên Tử đại tiên tặng cho hộp ngọc, bên trong có một viên thành thục nhân sâm quả. Kêu hắn ngoài ý muốn chính là lại còn có một môn cấp bậc đại la công pháp địa tiên thực hiện. Trong lòng Lý Khắc tràn đầy đều là kích động cùng hưng phấn tâm tình. Chẳng qua là địa tiên thực hiện tu luyện đường xá, cùng hắn lúc này con đường tu hành hơi kinh ngạc, tạm thời còn không nghĩ kỹ như thế nào lợi dụng cái kia một viên nhân sâm quả. Ở thượng động bát tiên không có tới trước kia, hắn liền trực tiếp nuốt, quả nhiên hiệu quả kinh người. Ở lượng lớn tinh khí bổ sung hạ, đỉnh đầu tam hoa bên trong tinh khí chi hoa trực tiếp mở ra. Nói cách khác, lúc này Lý Khắc đã đạt đến tinh khí thần hoàn mỹ thống nhất, toàn bộ tiến vào cấp độ kim tiên. có thể nói, kim tiên của hắn trạng thái là tốt nhất kim tiên hình thức, cũng không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà không muốn lưu lại làm cho người đỏ mắt quý giá tu hành tài nguyên. Thượng Động Bát Tiên mặc dù thân phận tôn quý, chính là người tên Thánh Phó, thật ra thì đệ tử đời ba, mà dù sao trong đó mấy vị vẫn còn thiên tiên trạng thái, ai biết trong lòng bọn họ có hay không u cục. Nếu biết được trong tay Lý Khắc có nhân sâm quả như vậy đồ tốt, có thể hay không mở miệng đòi hỏi. Mặc dù khả năng như vậy tính không lớn, lại là không thể không phòng. Không biết Thượng Động Bát Tiên ý nghĩ gì. Tóm lại đối với chuyện của Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, bọn họ không có bao nhiêu hàn huyên ý tứ. Coi như xong môn kia cấp bậc Đại La Địa Tiên thực hiện, bọn họ cũng không có quá mức coi trọng dấu hiệu. Mẹ nó, đây chính là vai dựa vào đại thụ tốt lắm hóng mát rõ ràng nhất ví dụ chứng minh. Nếu là để cho không phải Phật đạo hai môn, cùng những kia có đứng đầu bậc đại thần thông đại thế lực ngoài ý muốn, biết được trong tay Lý Khác có cấp bậc Đại La Địa Tiên thực hiện, sợ không phải muốn hâm mộ con người đều đỏ, không chừng sẽ còn đưa tới đông đảo tu sĩ nổi lên vây công. Muốn tranh, đoạt quý giá như vậy tu hành tài nguyên, Lý Khác cũng không cho rằng mình có thể chịu được. Có nguy hiểm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không làm ẩu. Chẳng qua nếu Thượng Động Bát Tiên không nghĩ nói thêm, Lý Khác tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Thân phận của Trấn Nguyên Tử Đại Tiên dù sao có chút nhạy cảm. Bọn họ, những bọn tiểu bối này nghị luận ầm ĩ cũng không phải chuyện tốt gì. Lúc này, Lý Khác đưa ra Tây Du trên đường đi khả năng tồn tại đạo môn tu sĩ vấn đề, thẳng thắn đạo môn không thể làm như không thấy. Về phần hắn là như thế nào biết được, trực tiếp nói thác đến thông qua pháp thuật huyền quang kính thấy được. Không nói kim giác ngân giác hai cái này bị vùi dập giữa chợ, chỉ nói chuyện của Thiên Mục Ma Quân, cảm thấy nếu con khỉ bọn họ đối mặt mà nói, đạo môn cao thủ tốt nhất tự thân xuất mã giải quyết. Nếu là để cho Phật môn hoặc là thiên đình cường giả xử lý đạo môn mặt mũi cũng không lắm quang thải mà nói. Thượng Động Bát Tiên mới đầu có chút làm khó, minh sắc biểu thị ra Huyền Đô Đại Pháp Sư từng có lời nhắn nhủ, tốt nhất đừng tùy tiện tham ra chuyện Tây Du. Lý Khác ngay lúc đó nhịn không được mỉm cười, trong lòng cảm thán đây chính là thực lực cường hãn mang đến chỗ tốt. Nếu vẫn dĩ vãng tu vi thiên tiên, Thượng Động Bát Tiên làm sao có thể đem chuyện như vậy nói cho hắn biết. Một phi đạo cửa hạch tâm tồn tại tu sĩ, đối với Huyền Đô Đại Pháp Sư ý nghĩ, hắn cũng không có cảm thấy có lỗi. Từ hoàng bào quái cũng là phải trên chuyện Khuê Mộc Lang đó có thể thấy được, Phật môn đại hưng chi thế lại là không thể cản trở. Nếu vô duyên vô cớ tham gia chuyện Tây Du, hiển nhiên sẽ không có kết cục tốt. Nhưng vấn đề là Thiên Mục Ma Quân đánh chính là tu sĩ đạo môn cờ hiệu, đạo môn thanh lý môn hộ lý do thế nhưng là khá đầy đủ. Hắn liền đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng, giống như là Thiên Mục Ma Quân như vậy tu sĩ đạo môn, vẫn là đạo môn nội bộ xử lý tốt, không cần thiết cho mượn người bên ngoài trong tay. Cũng không biết Thượng Động Bát Tiên là ý nghĩ gì, lại hoặc là đạt được Huyền Đô Đại Pháp Sư đặc biệt lời nhắn nhủ. Tóm lại ở Tây Du một nhóm cùng Thiên Mục Ma Quân ra tay đánh nhau, bọn họ cũng tương đương tích cực tham dự can thiệp. Về sau chính là Lý Khác liên hợp Thượng Động Bát Tiên ở con khỉ cầu viện thời điểm ra mặt tiễu trừ Thiên Mục Ma Quân hí mã. Thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.